Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, có hay không khen thưởng? Là, Dược Nhị đã sớm qua Hồng Kông. Hắn phụ trách nhìn chằm chằm Đinh Vũ sở nghiên cứu. Đây chính là Thạch Lỗi an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Cùng Thạch Lỗi khác biệt, Thạch Lỗi chỉ là đơn giản quyết định đầu tư Đinh Vũ. Mà Dược Nhị thì cần muốn từ kỹ thuật tầng diện hiểu biết Đinh Vũ trong tay cái kia đầu đề. Rốt cuộc muốn như thế nào thực hiện sản nghiệp hóa cùng thương nghiệp hóa. Trong khoảng thời gian này, Dược Nhị cơ bên trên theo những khoa học gia đó ở chung một chỗ. Gần như không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là thông qua chính mình đọc cùng quan sát. Đi giải cái này đầu đề sản nghiệp hóa khả năng. Cùng hiểu biết cái này đầu đề một khi sản nghiệp hóa. Sẽ mang lại cho cái thế giới này bộ dáng gì biến hóa. Thời gian cũng không dài. Nhưng là Dược Nhị đã tích lũy đầy đủ tài liệu. Trong lòng của hắn đã có đối với cái này đầu đề càng thêm hoàn chỉnh quy hoạch. Chỉ chờ đầu đề lấy được cuối cùng đột phá thức tiến triển. Hắn liền sẽ thay thế Thạch Lỗi. Cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành mới thành lập công ty CEO. Đồng thời toàn bộ quyết định cái này đầu đề sau này sản nghiệp hóa cùng thương nghiệp hóa vận hành. Phương thức, 3 ngày sau đó, Khải Tiên mới 2 cái thị trường. Lại lần nữa đưa lên riêng phần mình 10.000 chiếc xe đạp. Mà bọn họ app download lắp đặt lượng, cũng đã vượt qua 30.000. Cái này 10.000 chiếc xe đạp, vẫn như cũ rất nhanh bị thị trường tiêu hóa. Nó sử dụng dẫn đầu. Vậy mà vẫn như cũ duy trì tại bình quân 5 khoảng trường. Đến lúc này, không hề nghi ngờ, Khải Tiên tân thị trường đã hoàn toàn cầm xuống. Mà khoái thiểm tại Ngô Đông cùng Tây Khê cũng đã hoàn toàn trải rộng ra. Tuy nhiên không thể đạt tới 4 tòa thành thị cấp 1 khủng bố quy mô. Nhưng cũng tại 1 tuần bên trong có được 10.000 người sử dụng. Không hề nghi ngờ, khoái thiểm tân thị trường cũng đã đứng vững gót chân. Khi Khải Tiên tuyên bố sẽ trở lại trường Tam Giác, mở ra Tây Khê thị trường thời điểm, Khoái Thiểm cũng cơ hồ đồng bộ tuyên bố. Bọn họ đem sẽ mở ra Côn Châu cùng Tích Thành 2 cái này thị trường. Hứa Chí đặt rời đi Ngô Đông, qua hướng Tây Suối, bố cục trường Tam Giác cái cuối cùng sừng. Mà Thạch Lỗi cũng đã từ Bảo An bay trở về Ngô Đông, khôi phục chính mình đại nhàn nhân vật. Khoái Thiểm cùng Khải Tuyên đều đã hữu tướng ứng người phụ trách tuyển. Thạch Lỗi cái này nhất tâm muốn làm người đầu tư, cũng không cố ý nhúng chàm công ty quản lý lão bản. Đương nhiên muốn triệt để buông tay, để cho mình buông lỏng. Quốc Khánh nghỉ dài hạn Lặng Yên mở ra, có thể Khải Tiên xe đạp cùng Khoái Thiểm xung điện bảo sử dụng dẫn đầu. Lại cũng không vì Quốc Khánh nghỉ dài hạn mà có quá giảm nhiều thấp. Thạch Lỗi đi vào một nhà tự phục vụ ngân hàng. Đem Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền, đưa vào cái kia hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng mật mã. Quyền trượng lượn vòng lấy chậm rãi xuất hiện. Thạch Lỗi câu nói đầu tiên hỏi, tháng này, ta hạn mức còn thừa lại bao nhiêu? Quyền trượng thanh âm có chút âm trầm, bất quá bởi vì nó như là kim loại ma sát đồng dạng chói tai âm điệu. Phần này âm trầm có vẻ hơi buồn cười. Xảo trá hoàng lang thử. Ngươi vậy mà tìm tới một cái vô sỉ như vậy phương thức. Qua lợi dụng không phải ích lợi hình đầu tư. Ngươi liền không sợ bị trí cao vô thượng Hắc Tạp trừng phạt a? Thạch Lỗi tựa hồ dự liệu được điểm này. Hắn mỉm cười nói. Tôn quý quyền trưởng, nếu như ngươi cùng Hắc Tạp tán đồng này 300.000 thị phi ích lợi hình đầu tư. Như vậy thì không thể đối ta thực hiện bất kỳ trừng phạt nào. Mà nếu như các ngươi nhận định cái này 300.000 không thể xem như không phải ích lợi hình đầu tư. Như vậy các ngươi liền không có quyền đối ta tiến hành trừng phạt. Đại không phải liền là ta tháng này còn thừa lại hơn 300.000 hạn mức. Ta tự chủ tiền tài còn có 300.000. Ta có thể dùng tự chủ tiền tài tiến hành khoản này đầu tư. Quyền trượng không nói gì. Hiển nhiên, nó đối Thạch Lỗi lời nói không thể cãi lại. Nó bị Thạch Lỗi này thong dong tư thái khiến cho rất lợi hại bị động. Rất lợi hại phiền muộn. Tốt, không muốn như vậy ngạo kiều. Người có thể nói với ta lời như vậy. Liền biểu thị ta lại đoán đúng. Cái này 300.000 có thể bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư. ta được đến Đinh Vũ cùng những các khoa học gia đó từ đáy lòng cảm tạ. Đồng thời cũng nhận được ám dạ chi đồng vị kia người đưa đò thật sâu hận ý. Bởi vì ta xuất hiện, nhượng người đưa đò kia vô pháp. Hoặc là nói không tiện tại rất đúng Đinh Vũ sở nghiên cứu. Như vậy, ta quan tâm là, lần này ta có thể bởi vì cái này 300 vạn không phải ích lợi hình đầu tư. Đạt được bao nhiêu danh vọng phân giá trị. Chờ qua kết toán ngày, người có thể tự hành tại danh vọng hệ thống bên trong tiến hành xem xét. Danh vọng hệ thống theo tôn quý như ta là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Liên quan tới danh vọng giá trị hết thảy, người cũng đừng hỏi ta. Thạch Lỗi bĩu môi, tâm đạo muốn hay không kiêu ngạo như vậy kiểu a. Bất quá, dù sao danh vọng giá trị chính mình liền có thể thẩm tra. Thạch Lỗi cũng lười theo quyền trượng so đo. Xin nhờ, không muốn cái dạng này a. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ta tháng này hạn mức còn thừa lại bao nhiêu đâu. Quyền trượng tức giận trả lời nói, còn lại 1.3 vạn nguyên. Chẳng lẽ chính ngươi không có số a? Thạch Lỗi cười cười, nói, điều kiện tiên quyết là ta đem hai ngày này ta mua sắm này một bộ tứ đại mỹ nhân tử xa ấm trà đưa. Về siêu tầm loại tiêu phí, đúng không? Đây chính là gần 100 vạn hạn mức. Ngươi cái này còn cần đến hướng ta xác nhận a? Thạch Lỗi lại cười cười, nói, như vậy, tôn quý quyền trưởng, xin mời đem bộ kia tử xa ấm trà đưa về siêu tầm loại tiêu phí đi. Hừ, quyền trượng kéo dài nó ngạo kiều biểu hiện. Không có vấn đề chứ. Không có liền tranh thủ thời gian lui thẻ. Quyền trượng thúc giục, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thạch Lỗi lại lắc đầu, nói, ta còn có một vấn đề muốn hiểu biết một chút. Lần này không phải ích lợi hình đầu tư, chứ có thể mang đến cho ta nhất định danh vọng giá trị bên ngoài. Có phải hay không cũng có thể tạo thành một loại khen thưởng. Đây cũng là Thạch Lỗi một lần mới thăm dò. Hắn muốn biết, không phải ích lợi hình đầu tư, có khả năng hay không đạt thành siêu giá trị tiêu phí. Tuy nói là đầu tư, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một khoản tiêu phí a. Quyền trượng càng không kiên nhẫn. Nó nói, người không muốn tổng là nghĩ đến khen thưởng. Có đôi khi, có khen thưởng cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thạch Lỗi đối với vấn đề này đã tiền tư hậu tưởng thời gian rất lâu. Đương nhiên sẽ không bị quyền trượng hù đến. Thậm chí, hắn liền quyền trượng muốn như thế nào làm văn chương đều đã nghĩ tới. Ngươi nhìn a, Đinh Vũ đầu đề giá trị một điểm 100 triệu USD. Ta cái này 300 vạn nhân dân tệ, đại khái có thể chiếm phần trăm không điểm hơn 4. Nhưng trên thực tế, hắn đầu đề một khi sản nghiệp hóa thương nghiệp hóa, nó giá trị chỉ ít có gấp 10 lần tăng phúc. Điều này chẳng lẽ không nên tính là một cái siêu giá trị tiêu phí a? Ngu xuẩn Prairie Gog, người khẳng định muốn đem cái này đưa vào siêu giá trị tiêu phí bên trong. Vậy thì không phải là không phải ích lợi hình đầu tư. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, người không muốn hù dọa ta a? Nếu như không phải ích lợi hình đầu tư, vậy ta chẳng phải là muốn bị xóa đi thân thể 30%. Hừ hừ, xem ra ngươi còn không có quên hắc tạp quy tắc. Nhưng là cái này không giống nhau đi. Đây không phải là ích lợi hình đầu tư tuyệt đối không tệ. Bởi vì ta đầu tư là một cái phi lợi nhuận tính sở nghiên cứu. Ta là tại quyên giúp, mà không phải tại đầu tư. Ta hiện nay có thể được đến cũng chỉ có sở nghiên cứu sở hữu thành viên cảm kích. Nhất là Đinh Vũ cảm kích, cùng người đưa đò hận ý mà thôi. Nhưng ta cùng Đinh Vũ có miệng hiệp nghị. Tại ta cuối cùng có thể cho hắn sở nghiên cứu 1.100 vạn USD đầu tư về sau. Hắn hội ở công ty thành lập về sau, tặng đưa cho ta 10% cổ phần. Cái miệng này đầu hiệp nghị đã tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa ta lại bởi vì quyên giúp nó sở nghiên cứu hành vi đạt được cách xù hồi báo. Điều này chẳng lẽ sẽ không có chỗ khen thưởng a? Chí cao vô thượng hắc tạp, đối với cái này hẳn là cầm cổ vũ thái độ a. Quyền trượng trầm mặc xuống dưới, nó tự hồ là đang tiến hành phức tạp tính toán, lại hoặc là dứt khoát cũng là tại xin chỉ thị hắc tạp. Thạch Lỗi lại nói, tương lai của ta có khả năng đạt được cổ phần là tới từ Đinh Vũ tặng cho. Đây bị tính là ta được đến hắn cảm kích hồi báo. Ta có thể bởi vậy đạt được danh vọng giá trị. Liền cho thấy cái này hồi báo là bị hắc tạp quy tắc chỗ cho phép. Bởi vậy, ta ứng lúc nhận được tương ứng khen thưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.